chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phi và Tiêu Đình Đình lấy đi một phần bánh mì và nước. Nhưng ba đứa trẻ này cũng không phải kẻ ngốc, bọn chúng biết hai đứa trẻ tóc đen da vàng này đang hợp tác với nhau. Hơn nữa, chúng còn ngồi một góc ngư ông đắc lợi. Lâm Phi cậu thật thông minh, hôm nay ăn uống nhiều hơn mọi khi rồi đấy. Lúc tối, Tiêu Đình Đình nhỏ giọng nói bên tai Lâm Phi. Lâm Phi nhíu mày. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chỉ còn lại 5 người, chắc chắn 3 người đó sẽ coi chúng ta là đối tượng dễ tiêu diệt nhất. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Đình Đình lo lắng hỏi. Lâm Phi nói. Cậu không cần sợ. Tôi có học chút võ công, chỉ là trước đây không dùng đến. Tôi cũng không muốn giết người, nhưng nếu như bọn chúng muốn đả thương chúng ta, nhất định tôi sẽ cho chúng biết tay. Cậu biết võ công sao? Tiêu Đình Đình kích động hỏi. Là loại võ công có thể bay trên nước sao? Đó là khinh công, cần phải tu luyện nội công. Nội công của tôi mới ở giai đoạn đầu, chưa đạt đến trình độ đó. Lâm Phi thở dài nói. Nếu nội công của tôi cao siêu thì tốt rồi, tôi có thể giống lão điên, viên đạn bắn không chết. Chỉ vì sợ súng của những người đó nên tôi mới không trốn thoát được. Tiêu Đình Đình cái hiểu cái không gật đầu. Đêm khuya, Lâm Phi cũng không ngủ quá say, quả nhiên hắn nghe thấy tiếng có người đang đến gần. Hắn mở mắt liền nhìn thấy ba đứa trẻ đang cầm thanh sắt gì đi về phía hắn. Lâm Phi gọi Tiêu Đình Đình dậy, để cô tự mình cẩn thận, rồi hắn đứng chắn ở phía trước. Chúng ta cùng nhau chia sẻ thức ăn nước uống, có lẽ cả 5 người chúng ta đều có thể sống sót. Lâm Phi nói bằng tiếng Hán rồi dùng tay ra hiệu, hy vọng họ hiểu. Nhưng rõ ràng là ba đứa trẻ này vẫn không thu tay lại. Bọn chúng đã giết không chỉ một người, bàn tay đã sớm dính máu. Trong mắt ba đứa trẻ này là sự hung ác và tàn nhẫn của người trưởng thành. A! Đứa trẻ da đen hét lớn rồi vung thanh thép lên sông tới. Nhưng may mắn là ban ngày Lâm Phi đã bổ sung được năng lượng. Hắn lắc mình nhảy ra, quay đầu đá trúng lưng của đứa trẻ da đen. Hai đứa trẻ da trắng cũng bắt đầu cầm thanh thép tấn công, nhưng cũng không thành công. Sau khi Lâm Phi tránh được, hắn dùng quyền đá bọn chúng. Lâm Phi thấy ba người không có ý định dừng tay, không đánh chết hắn sẽ không ngừng lại, hắn biết muốn nhường nhịn cũng không được nữa rồi. Vì thế hắn bắt đầu thi triển võ công tấn công vào chỗ bị thương trên người bọn chúng. Ngay sau đó, ba đứa trẻ bị đánh đến mức rơi cả thanh thép, phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Phi hừ lạnh. Lần sau còn dám động đến tao, tao sẽ giết chúng mày. Ba đứa trẻ đó nghe không hiểu, nhưng cũng đoán được ý chính, dập đầu quỳ. Thế nhưng, khi Lâm Phi quay người định đi về chỗ trống thì nghe thấy tiếng Tiêu Đình Đình hét lớn. Cẩn thận! Lâm Phi nhanh chóng quay người lại, thấy trong tay đứa trẻ da trắng vẫn còn cầm một đoạn thép ngắn, đang đâm thẳng về phía bụng Lâm Phi. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phi lách mình nắm lấy tay cậu ta, bẻ quạt tay xuống, thanh thép đâm trúng vào cằm cậu ta. Phúc phúc! Thép đâm vào đầu cậu ta khiến cậu ta chết tại chỗ. Không để Lâm Phi suy nghĩ nhiều, hai đứa trẻ còn lại đồng loạt xông tới. Lâm Phi điên lên mất, hắn không muốn giết người, nhưng không giết thì sẽ bị người ta giết. Hắn rút thanh thép dính đầy máu ra, thi triển vài chiêu kiếm đã từng thấy, coi thép là thanh kiếm, cúi người xông lên, liên tục đâm hai bên, đâm vào bụng và yết hầu của hai đứa trẻ kia. Ba cỗ thi thể rơi trên mặt đất, chầm chậm trở nên lạnh lẽo. Lâm Phi sủi lơ ngồi trong góc, nhìn ba đứa trẻ bằng tuổi mình mà hắn đã giết, mồ hôi tuôn ra như suối. Lúc này Tiêu Đình Đình ôm lấy hắn, an ủi. Đừng sợ, không sao, không sao. Lâm Phi cảm nhận được hơi ấm trên người cô gái, tâm trạng dần trở nên ổn định. Tôi không muốn giết người, bọn chúng muốn giết tôi. Tôi biết cậu là người tốt. U, V, Q, Q, Mơ, cảm ơn cậu, Đình Đình. Hai đứa trẻ ôm nhau thật chặt trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Hôm sau, người canh giữ lộ ra nét vui vẻ nghiền ngẫm khi nhìn thấy mấy cỗ thi thể trên thấy. Gã nhìn Lâm Phi và Tiêu Đình Đình, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Thế nhưng vẫn chưa có ai thả bọn họ ra. Đồ ăn buổi trưa đã giảm xuống còn một phần, ít đến mức tội nghiệp. Không có người tranh giành, Lâm Phi đi tới, đưa miếng bánh mì nhỏ và một chai nước nhỏ cho Tiêu Đình Đình. Đình Đình, cậu ăn trước đi, tôi còn có thể nhịn thêm chút nữa. Tiêu Đình Đình chỉ cầm chai nước. Tôi uống nước là được rồi, bánh mì cậu ăn đi. Hôm qua đánh nhau như vậy, chắc cậu cũng mệt rồi. Lâm Phi ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy chúng ta mỗi người một nửa được không? Tiêu Đình Đình mỉm cười nói. Được, cậu nói mỗi người một nửa. Cậu uống nước trước đi, làm trợn miệng chút đã, uống chậm một chút, tôi nói dừng hãy dừng. Cô bé đem bình nước đưa cho Lâm Phi cười ngọt ngào dễ mến. Lâm Phi cười hì hì nhận lấy. Tôi sẽ không ăn vạ đâu. Nói xong, Lâm Phi cầm chai nước, ngửa đầu chậm rãi uống nước. Á! Đúng lúc này, Lâm Phi đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói. Hắn thống khổ cúi đầu, chai nước rơi trên mặt đất. Hắn ngạc nhiên nhìn bụng mình, trên đó có một thanh thép nhuốm máu đã cắm vào được một nửa. Đình Đình, cậu! Lâm Phi kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt, nụ cười ấm áp như gió mùa xuân trên mặt đã biến mất, còn lại chỉ là sự tàn ác vặn vẹo như kẻ bị bệnh tâm thần. Tay Tiêu Đình Đình cầm thanh thép không ngừng run rẩy, trên trán đổ tầng tầng mồ hôi lạnh, nhưng sát ý trong mắt lại rất rõ ràng. Trong hai chúng ta chỉ có một người được sống, thế nên cậu đừng trách tôi. Ai bảo cậu biết võ công, tôi chỉ có thể tìm cơ hội để giết cậu. Ánh mắt Tiêu Đình Đình nhìn Lâm Phi lạnh như băng, tựa như cô chưa từng quen biết cậu bé này. Cậu cũng đã giết người, sớm muộn gì cậu cũng sẽ giết tôi. Tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình. Tôi chưa từng nghĩ sẽ giết cậu. Đừng nói dối. Chẳng qua là cậu chưa làm mà thôi. Sau này chắc chắn cậu sẽ giết tôi. Tiêu Đình Đình lạnh nhạt nói. Tôi còn muốn tìm cha mẹ. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình, chết cũng không sao. Mắt Lâm Phi tràn đầy sự tuyệt vọng. Một cậu bé chưa đầy 11 tuổi mà nước mắt tràn mi, hắn có cảm giác bị phản bội. Hơi ấm duy nhất bên cạnh hắn giữa những đêm cô đơn lạnh giá, giờ phút này lại chỉ vì một chút bánh mì, một chút nước mà không chút lưu tình phản bội hắn, thậm chí còn muốn giết hắn. Hắn nhớ đến một câu nói của lão điên. Ngay cả cha mẹ thân sinh ra con cũng bỏ rơi con, giữa người với người còn có thể tin tưởng được hay sao? Trên thế giới này trừ mình ra tất cả đều là người khác. Trừ mình ra đều là người khác. Đều là người khác. Trong mắt Lâm Phi bỗng xuất hiện quang diễm màu vàng. Tiêu Đình Đình đang định dùng sức đẩy thanh thép vào thì phát hiện ra nét khác thường trong hai mắt Lâm Phi. Cậu sao mắt cậu lại? Cô bé sợ hãi đến mức không nói nên lời. Vẻ mặt Lâm Phi lạnh lùng, tay trái dùng sức rút thanh thép đang cắm trên bụng ra. Phốc! Thanh thép tuột khỏi tay Tiêu Đình Đình, đầu kia đâm thẳng vào tim cô bé. Tiêu Đình Đình mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Phi. Sau đó cô bé trượt xuống theo bờ tường. Cậu nói không sai. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu. Lâm Phi nói xong, ôm vết thương trên bụng, đầu choáng váng. Sau đó hắn ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có điều chính hắn cũng không phát hiện ra miệng vết thương của mình đang dần khép lại. Đừng đến đây. Tôi không tin cậu. Sáng sớm, người đàn ông bật dậy từ trên giường nhà nghỉ. Bạch Hân Nhiên đang ngủ say bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy theo bản năng mới nhìn thấy Lâm Phi ở bên cạnh đang thở hồng hộc. Sắc mặt kinh hãi, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Lâm Phi, anh làm sao vậy? Gặp ác mộng à? Bạch Hân Nhiên cẩn thận hỏi han. Cô đang mơ màng, cô còn nhớ rõ tối qua Lúc Lâm Phi thấy tiểu môi cầu đưa cho hắn dưa hầu cũng có sắc mặt như thế này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 225 đại diễn thiên tinh chú. Lâm Phi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng mới giật mình tỉnh lại, thì ra là mơ. Những vết khắc của ký ức hằn sâu trong trí nhớ, giấc mơ và hiện thực đan xen vào nhau, khiến hắn không nhận ra được đâu là thực, đâu là mơ. Bạch Hân Nhiên thấy môi hắn trắng bệch, mồ hôi túa ra, cô khẽ thở dài, không hiểu sao mà từ tối qua đến giờ cô luôn cảm thấy người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất đáng thương. Rốt cuộc là hắn đã trải qua những gì mà tâm lý oán hận lại sâu đến nhường ấy. Tôi rót cho anh cốc nước nhé, đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là mơ thôi mà. Bạch Hân Nhiên dịu dàng nói rồi nằm xuống giường. Nhưng Lâm Phi đột nhiên đưa tay ra kéo thân thể mềm mại của cô vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy cô. Lâm Phi kề sát mặt cô, hơi thở có chút gấp gáp, hai tay xoa xoa lưng cô. Anh muốn là gì? Khuôn mặt Bạch Hân Nhiên ửng hồng, cô nghe nói ham muốn của đàn ông vào buổi sáng rất mãnh liệt, chẳng lẽ hắn lại muốn? Lâm Phi không cho cô nói. Đừng nói gì cả, chỉ cần yên tĩnh thế này thôi, để tôi ôm cô một lát, chỉ một lát thôi. Bạch Hân Nhiên co người lại, những người đàn ông trước đều đối xử với cô rất lỗ mãng, đây là lần đầu tiên nói thì thầm bên tai cô những lời dịu dàng xen chút mất mát như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, cô cũng mơ hồ hiểu được điều gì đó nên nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi để mặc cho Lâm Phi ôm mình. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ từng hơi thở của hai người. Bạch Hân Nhiên không hề cảm thấy thẹn thùng, Lâm Phi không làm gì cô cả. Hình ảnh hai người nằm ôm nhau như một bức tranh hoàn mỹ, khiến thời gian như ngưng lại, cả căn phòng cũng trở nên ấm áp dịu dàng đến lạ thường. Khoảng chừng mười mấy phút qua đi, Lâm Phi khẽ buông cô ra, nói: Được rồi, cô đi tắm đi, chúng ta cũng nên quay lại thành phố rồi, hai ngày hôm nay còn phải phối hợp với lão bao để hành động nữa. Bạch Hân Nhiên gật đầu, cô do dự một lát rồi hỏi: Anh có thể dạy tôi võ cổ không? Thật không ngờ, Lâm Phi không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý luôn. Được, nhưng căn cốt của cô thuộc dạng bình thường, tầm tuổi này mà cô còn muốn tu luyện thì còn phải xem cơ duyên của cô thế nào. Lâm Phi nói. Chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn tôi sẽ cố gắng hết sức. Bạch Hân Nhiên hào hứng nói. Tôi phải trả thù cho cha tôi, bây giờ mà tôi không mạnh lên thì sẽ không thể thực hiện được. Lâm Phi nheo mắt, trong lòng khẽ thở dài. Mặc dù hắn biết cô gái này nếu muốn dựa vào sức mạnh của chính mình mà báo thù thì cơ hội chỉ là con số không tròn chính, nhưng nếu hắn nói ra thì sợ rằng cô sẽ không cam lòng. Tôi sẽ để cô học một ít công phu của một số môn phái lớn, có lẽ sau này trong công việc cô sẽ gặp phải một số người luyện võ cổ, sẽ xảy ra những hiểu lầm. Tôi sẽ dạy cho cô một môn võ tự sang tạo ra mà hiện nay không có bất cứ môn phái nào sang tạo ra được, đó là đại diễn thiên tinh chú. Lâm Phi nói. Môn võ tự sáng tạo ra ấy à? Đại diễn thiên tinh chú? Là môn võ anh sáng tạo ra ư? Hay là môn võ mà anh luyện? Bạch Hân Nhiên cảm thấy Lâm Phi quả thật thần kỳ, không có chuyện gì không làm được cả. Khiến cô hỏi một loạt những câu hỏi suy đoán. Tôi luyện công pháp đặc biệt, còn chuyện sáng tạo thì tôi còn sáng tạo ra một quyển công pháp, nhưng môn võ này không phải là tôi tạo ra mà là một người có tu vi cao hơn tôi tạo ra. Tôi cũng không rõ tu vi của người ấy cao đến mức nào, nhưng môn võ mà ông ấy tạo ra chắc chắn không hề thua kém bất cứ môn võ nào. Lâm Phi nói. Đấy là sư phụ của anh à? Bạch Hân Nhiên vẫn tiếp tục suy đoán. Cô khó mà tưởng tượng ra được người đó có võ công cao đến mức nào mới được Lâm Phi nhận xét như vậy. Lâm Phi trao mày, chán nản nói. Cô hỏi nhiều như thế làm gì? Cô có muốn học không? thấy hắn nổi nóng với mình, Bạch Hân Nhiên cảm thấy như là ảo giác, dường như hắn lúc này và hắn khi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau, và bây giờ đây, người khi nãy còn dịu dàng ôm ấp cô đã không còn tồn tại. Cô im lặng, không nói gì nữa. Lúc này Lâm Phi mới bắt đầu giảng giải. Đại diễn thiên tinh chú có một quy tắc chung, bất kể là công pháp ở cấp độ nào cũng đều dung. Đây là môn võ do người đó nghĩ ra sau một đêm nằm ngắm sao, một tháng sau thì viết ra được môn võ này. Nó là môn võ thu hút linh hồn của tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hô ứng với 28 đại huyệt trong cơ thể người để đối ứng với 28 vị tinh tú, cuối cùng đạt đến sự hợp nhất giữa con người và bầu trời, võ đạo tinh thông. Nói như vậy có lẽ sẽ khiến cô mơ hồ khó hiểu, nhưng thực ra cô không cần phải quan tâm nhiều như vậy, tôi chỉ nói qua với cô về gốc của nó thôi. Người đó không tu luyện môn võ này, nhưng ông cho rằng nếu như sớm lĩnh ngộ được môn công pháp này thì ông ấy có thể đạt được cảnh giới hiện tại nhanh hơn. Bây giờ tôi truyền dạy lại cho cô môn công pháp này, sau khi cô nhớ kỹ rồi thì tự mình luyện tập, có chỗ nào không hiểu thì cũng phải tự suy nghĩ. Đây là môn võ mà tập trung tinh lực của đất trời, về cơ bản thì sẽ không tẩu hỏa nhập ma đâu. Nhưng có điều là nếu cô muốn lén lút truyền ra ngoài, cô sẽ bị chết rất thảm đấy. Bạch Hân Nhiên nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, khẽ cắn môi rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù đã cho hắn hết rồi mà hắn vẫn chưa hoàn toàn tin cô. Muốn hắn tin tưởng một người thực sự là vô cùng khó khăn. Một tiếng sau, Bạch Hân Nhiên rốt cuộc cũng coi như đã nhớ ký được tất cả những quy tắc của môn võ. Cô phát hiện ra mình vẫn còn rất nhiều thứ phải học. Có nhiều huyệt đạo mà Lâm Phi nói cô mới biết đó là huyệt đạo. Nghe Lâm Phi nói xong những quy tắc chi tiết của việc luyện công, Bạch Hân Nhiên mới đi tắm, chuẩn bị về Lâm An đi làm. Lúc này, Lâm Phi nhận được điện thoại của Eva gọi đến. Chủ nhân, chuyện cha của cô Bạch bị giết mà ngài yêu cầu tôi điều tra đã có một số thông tin rồi, chỉ có điều hơi phức tạp một chút. Lâm Phi đút tay túi quần, nói. Ồ, cô nói xem nào. Chuyện này. Đúng là cha cô ấy có điều tra một số vụ án của Hắc Long Hội, nhưng căn cứ vào tư liệu thì tôi cho rằng đây chỉ là ngòi nổ thôi, còn nguyên nhân thực sự lại là do mẹ của cô Bạch, bà Hạ Lâm Mỹ. Lâm Phi nghe Eva báo cáo sơ qua về kết quả điều tra xong, hắn còn chưa nghe hết đã thấy sững sờ, ngồi đơ trên giường. Thảo nào bà ta lại phản đối chuyện con gái trả thù cho chồng như vậy, ông trời đúng là biết trêu ngươi. Lâm Phi thì thầm. Ngắt điện thoại xong, Bạch Hân Nhiên cũng vừa tắm xong. Thấy Lâm Phi ngồi bất động trên giường, cô ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Lâm Phi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có gì, tôi đang nghĩ một số chuyện thôi. Lâm Phi vẫn chưa biết có nên nói với Bạch Hân Nhiên về thân thế của cô không. Bây giờ cô vẫn đang bị Hạ Lâm Mỹ lừa dối, mà thực ra đây cũng là một cách để bảo vệ cô. Thật khó mà tưởng tượng được, người luôn luôn tâm niệm thực hiện những lời dặn dò của cha, dốc sức để làm một nữ cảnh sát chân chính như cô, nếu biết được dòng máu đang chảy trong người mình là loại máu xấu xa nhất, bẩn thỉu nhất như thế, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Hơn nữa, cho dù thế nào thì người của Hạ gia cũng đều coi Bạch Hân Nhiên là người thân, mà người thân nhất của cô lại giết cha cô, quả thực mối quan hệ này Lâm Phi cũng chưa biết xử lý như thế nào mới là tốt đẹp nhất. Có lẽ hắn cũng chưa có lựa chọn nào cả, bởi vốn dĩ nó chính là một vấn đề bế tắc. Trước hết cần để Bạch Hân Nhiên ổn định lại, giúp hắn cai quản Lâm An, do vậy Lâm Phi quyết định tạm thời cần ít nhắc đến chuyện này với Bạch Hân Nhiên. Khoảng thời gian này Lâm Phi cũng khá bận, tuy hắn không muốn trực tiếp dây dưa gì đến các thế lực ngầm ở Hạ Quốc, nhưng đám người của Lão Bao bắt đầu dọn dẹp các thế lực tản mạn ở đó nên hắn cũng phải theo sát bọn họ. Mà quan trọng hơn là, một khi Eva đã xác định được hướng đi của vật chất sơ thì hắn sẽ lập tức điều tra rõ ngọn ngành. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà khách còn chưa kịp ăn sáng thì cuộc gọi của Lâm Đại Nguyên khiến Lâm Phi rất khó xử. Tiểu Phi, cháu đang ở đâu? Sao dạo này không về nhà? Phòng trọ cháu thuê lúc trước lâu rồi không có người ở đấy. Mau về nhà đi, trong thôn xảy ra chuyện rồi. Lâm Đại Nguyên nói. Bác à, trong thôn có chuyện gì mà lại liên quan đến chúng ta vậy? Lâm Phi khó chịu. Lâm Đại Nguyên trầm ngâm nói. Lần trước bác đã nói với cháu rồi còn gì, bảo cháu khuyên nhủ Tô Ánh Tuyết, đừng để nó tìm cách động chạm đến phần mộ tổ tiên của những người trong thôn nữa. Bây giờ nó đến làm loạn hết cả thôn lên rồi. Lần trước trong thôn có người nhìn thấy cháu đưa Giao Giao về nhà, người ta nhận ra cháu là người làm bên cạnh Tô Ánh Tuyết nên nhiều vị hương thân trong thôn đến nói với bác là mong cháu hỏi rõ chuyện này. Bác cũng nói với họ là cháu không làm ở Khuyên Thành nữa rồi, bây giờ cháu đứng về phía mọi người trong thôn rồi. Dù sao thì cháu cũng hiểu nhiều về tập đoàn Khuyên Thành nên mọi người đều mong cháu về xem sao. Ánh Tuyết. Lâm Phi đứng trước của khách sạn, vừa nghe đến tên cô liền thấy khó chịu, hỏi. Cô ấy làm gì thế? Hừ. Lâm Đại Nguyên khinh thường nói. May mà chúng ta sớm phát hiện ra cái đuôi cáo của cô ta, đúng là lũ thương nhân lòng dạ hiểm độc, cô ta mới có tí tuổi mà đúng là lắm âm mưu dù kế, phải nói là ác độc đến mức tuyệt tử tuyệt tôn. Tiểu Phi, cháu mau về nhà đi. Cháu cứ về đến thôn thì biết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho con bé đấy đạt được mục đích đâu. Mọi người trong thôn đã tập hợp đầy đủ rồi, đợi hôm nay có người của tập đoàn Khuyên Thành đến để làm những công tác cuối cùng thì tất cả sẽ thống nhất với nhau phản đối bọn họ. Nhà họ Lâm chúng ta không được để cho ai nói xấu gì được, chúng ta phải chứng minh cho họ thấy là cháu không phải người ở bên cạnh Tô Ánh Tuyết. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 226 trứng xào cà chua. Lâm Phi hơi do dự, hắn không muốn cho Lâm Đại Nguyên tức giận, và cũng lo chuyện xảy ra xung đột giữa mọi người trong thôn và tập đoàn Khuyên Thành. Tính cách của Tô Ánh Tuyết vốn mạnh mẽ, cô nhất định đã làm điều gì khiến mọi người trong thôn tức giận, lúc nào cũng cao ngạo. Hết lần này tới lần khác cô đưa người đến thôn để làm việc, không chiếm ưu thế thì cũng giải quyết xong việc, không bao giờ có chuyện thất bại. Đặc biệt là những chuyện vặt vãnh liên quan đến nông thôn, có một số quan niệm đã ăn sâu trong đầu rồi, cho dù cô có đàn áp được một số người trong thôn thì cũng sẽ những thành phần ngoan cố không chịu khuất phục. Lâm Phi căn dặn đám người của lão Bao báo cáo những tình huống khẩn cấp cho hắn rồi vội vàng bắt xe về thôn. Vừa mới đến cổng làng đã nhìn thấy một đám người đang tập trung ở chợ đầu thôn, đa số là những người già năm, 60 tuổi, thậm chí có những người đã 70-80 tuổi cũng đến. Ở cổng làng còn treo những bức khẩu hiệu đỏ chói. Phản đối phá bỏ mộ tổ. Tập đoàn Khuyên Thành hãy cút khỏi thôn. Quên quên tôi, đại nghịch bất đạo. Thôn này không chào đón nhà họ Tô, không cho nhà họ Tô đặt chân vào thôn. Những bức khẩu hiệu này rõ ràng là phản đối chuyện rời mộ, cũng chính là đang chửi thẳng mặt Tô Ánh Tuyết và tập đoàn Khuyên Thành. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy là mức độ phản kháng của người dân lên tới cao trào, không cần lựa lời để nói nữa rồi. Lâm Phi cau mày, hắn không dám hạ kính xe xuống. Hắn biết là bây giờ mà một số người trong thôn nhận ra hắn thì chính hắn cũng bị lôi ra chỉnh. Thực ra hắn cũng thấy là Tô Ánh Tuyết làm vậy có chút quá đáng. Tuy là làm theo kế hoạch của cô, tốc độ phát triển kinh tế ở khu này rất nhanh, lợi nhuận thu được không nhỏ, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không thể dùng tiền để tính toán được. Ở đây có nhiều người cao tuổi sinh sống ở đây đến đời thứ ba rồi, có nhiều người, cha mẹ. Ông bà của họ đều sống ở đây. Bây giờ đột nhiên cô nói phải phát triển kinh tế ở đây, bắt bọn họ di rời phần mộ của tổ tông họ đi để làm đường, xây dựng khu dịch vụ, như vậy khác nào bảo người ta đi làm những chuyện thất đức bất hiếu. Dân tộc Hạ Quốc rất quan tâm đến chuyện hiếu đạo, từ xưa đã có tám đức hiếu, đế, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Hiếu được xếp vào hàng đầu, như vậy cũng đủ biết là họ coi trọng tình thân đến mức nào rồi. Tuy người như Lâm Phi đã sớm không có khái niệm về luân lý đạo đức, nhưng những người bên cạnh hắn như Lâm Đại Nguyên, những bậc cao niên trong thôn thì vẫn vô cùng xem trọng. Lâm Phi bước vào nhà, thấy Lâm Đại Nguyên đang bàn bạc chuyện gì đó với những bậc trưởng bối trong thôn, còn Lâm Giao đang ngồi rót nước cho các bác, các ông. Tiểu Phi, sao cháu về muộn thế? Cháu vừa từ bên ngoài về nên hơi xa, cháu xin lỗi. Lâm Phi cười nói. Lâm Đại Nguyên trách móc Lâm Phi, gọi vào nhà rồi giới thiệu với hắn mấy bậc trưởng bối trong thôn, họ đều là trưởng bối của những gia tộc lớn trong thôn. Trước cổng thôn, ngoài những người đã sống ở đây lâu đời như nhà họ Lâm thì còn khoảng 7-8 gia tộc lớn chiếm đến 90% số dân ở đây. Phần mộ của tổ tiên họ đều được đặt trong khe núi kia. Lần này tập đoàn Khuyên Thành muốn lấy mảnh đất kia thì chẳng khác nào làm dấy lên một làn sóng mạnh mẽ, khiến không ít những gia tộc trước đây không mấy đoàn kết lúc này cũng bắt tay nhau cùng phản đối Khuyên Thành. Một ông lão họ Chu nói. Lâm Phi à, nghe nói trước đây cháu từng làm việc ở Khuyên Thành nên mọi người mới bảo cháu về đây. Cháu hiểu rõ về Khuyên Thành, đợi lát nữa khi người của Khuyên Thành tới đàm phán, cháu giúp đỡ chúng ta một chút. Ngoài ra, cháu cũng thử nghĩ xem Khuyên Thành có làm chuyện gì trái pháp luật không, để ta báo cáo lên trên cho chính phủ có chế tài xử lý họ. Trong lòng Lâm Phi thầm cười khổ, người trong thôn này thực sự cho rằng tập đoàn Khuyên Thành dễ dàng bị mấy tên cán bộ quèn báo cáo xử lý hay sao? Bây giờ họ có nhà họ Vương hậu thuẫn, cho dù có làm gì lộ liễu thì cũng không ai dám tố cáo cả. Hơn nữa Tô Ánh Tuyết lại nắm luật rất chắc, tính toán cẩn thận, làm sao có chuyện để thò đuôi ra cho người ta tóm cơ chứ. Bác Chu, cháu cũng chỉ làm một chức vụ nhỏ ở đấy thôi, trước kia cũng chỉ là lái xe ở đấy, làm sao hiểu được những chuyện công việc ở tầng bậc cao của họ chứ. Lâm Phi khách khí nói. Lâm Đại Nguyên cũng không nói xen vào được, làm sao ông có thể nói cho mọi người biết, suýt chút nữa cháu ông đã lấy Tô Ánh Tuyết chứ, như vậy khác nào biến nó thành phản đồ của cái thôn này. Ông Chu tiếc nuối gật đầu, nói. Hai, những cán bộ tổng thôn đều bị con bé Tô Ánh Tuyết ấy mua chuộc cả rồi, nghe nói nó còn xây ký túc xá cho cán bộ của ủy ban, trả hết cả khoản nợ trong ngân hàng nữa. Bây giờ chúng nó cứ nói đi khảo sát khảo xiếc gì đấy, chỉ để lại có hai phó chủ tịch ở nhà canh cửa, đứa nào cũng bảo không quyết được, cái đứa quyết được thì nó lặn mất tâm, chẳng giúp gì cho thôn mình cả. Con bé đó còn cho mấy thằng chủ quán trong thôn tí lợi, mua sắm vật tư ở đấy rồi sau này xây xong khu dịch vụ rồi thì nhập hàng ở chỗ chúng nó. Những kẻ có tiền trong thôn này đều bị nó lấy tiền làm cho mở mắt rồi, chẳng còn nhớ gì đến tổ tông ba đời nhà chúng nó nữa, người nhà chúng nó cũng bịt miệng hết rồi. Tôi sống hơn nửa đời người rồi, chưa từng thấy con bé nào lại làm những chuyện xấu hổ, trái lương tâm như thế. Ban ngày ban mặt mà nó dám làm thế, nó tưởng nó tiền, có tiền thì giỏi lắm à, ai cũng phải nghe nó à. Ông Chu cứ thế tuôn ra một tràng dài, mấy người khác cũng vô cùng phẫn nộ, phụ họa theo ông. Mấy hôm nay xem ra Tô Ánh Tuyết bị họ chửi mắng nhiều rồi. Lâm Phi nhăn nhó cười, đối với Tô Ánh Tuyết mà nói thì xây một cái ký túc xá cho thôn, cấp vài cái đơn hàng cho những công ty nhỏ trong thôn thì chỉ là chuyện nhỏ như con kiến. Nhưng điều thực sự khiến bọn họ nghe theo không phải là chuyện xây ký túc xá hay đút phong bì cho cán bộ mà là những nguyên liệu xây dựng thô kia phải mua tận nơi để làm giảm chi phí vận chuyển đi. Như thế Tô Ánh Tuyết có thể dùng giá thấp nhất để mua chuộc được những người có quyền có chức trong thôn. Lâm Phi, trưa nay sẽ có người của tập đoàn Khuyên Thành đến nhà khách của thôn, cháu đi cùng bác đến đó, người thôn mình đã chuẩn bị đầy đủ trứng gà với cà chua rồi, cháu khỏe mạnh lực lưỡng như thế sẽ giúp được nhiều đấy. Chúng ta phải đuổi con bé mặt dày kia đi. Ông Chu nói. Chuyện này có chút hơi quá đáng thì phải. Lâm Phi cười gượng. Bác Chu, ném trứng gà cũng là chuyện không có đạo đức. Chúng ta bàn bạc lại đi, cùng làm là chúng ta không cho bọn họ chuyển đi, bọn họ cũng không thể làm gì được. Không được. Cái cuộc tức này tôi không thể nuốt trôi được. Tôi phải để cho đám người cậy mình có tiền kia chống mắt lên xem, cho bọn nó thấy là không phải cứ có tiền là bắt nạt được người dân đâu. Đúng đấy, đúng giấy. Đây chính là lý do. Lâm Đại Nguyên cũng trao mày vỗ vai Lâm Nhi. Tiểu Phi, cháu phải nghe lời các bác. Lâm Phi có chút gượng gạo, trong lòng hắn rất khó xử. Cho dù hắn đã quyết định không dính dáng gì đến Tô Ánh Tuyết nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ làm hại cô. Có đôi khi chuyện rời xa không có nghĩa là từ bỏ, đó chỉ là lựa chọn để cô ấy có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Vậy nên hắn chỉ hận bản thân mình vô dụng. Ngay cả cơ hội che chở cho cô cũng không có, bây giờ để hắn đi ném trứng gà vào mặt cô ấy, hắn không bao giờ làm. Nhưng trước mặt Lâm Đại Nguyên thì hắn không dám đối đầu với những bậc cao niên trong thôn. Suy cho cùng thì đến lúc đó hắn trốn một chỗ cũng được mà. Nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu. Tiến những bậc trưởng bối đang tràn ngập khí thế hung hăng kia về rồi. Lâm Đại Nguyên mới quay sang nói với Lâm Phi bằng vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Phi, không phải cháu vẫn vương vấn con bé lòng lang dạ sói kia chứ? Cô ta và Cố Thải Anh bắt tay với nhau để lừa gạt người khác, cháu phải nhớ rõ điều này đấy. Lâm Phi biết rằng cho dù có giải thích với Lâm Đại Nguyên rằng Tô Ánh Tuyết không phải loại người như vậy thì ông cũng không tin. Hắn đành gật đầu, khuyên nhủ ông. Bác cứ yên tâm, cháu không còn liên quan gì đến cô ấy nữa. Ừ, như thế thì được. Lâm Đại Nguyên dịu lại, cười hỏi. Cháu ăn sáng chưa? Đói rồi thì bảo Giao Giao rang cơm cho hai quả trứng nhé. Không sao đâu bác, lát nữa cháu ăn trưa luôn. Thế sao được, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đấy. Giao Giao, con đi rang cơm cho anh đi, cho ít dưa muối vào. Anh con thích ăn mà. Lâm Đại Nguyên giục con gái. Lâm Giao nhanh nhẹn vào bếp nấu nướng. Trong lòng Lâm Phi cảm thấy rất ấm áp. Tuy bác có lúc cố chấp nhưng từ nhỏ tới giờ bác đền đối xử rất tốt với hắn. Cha hắn chết thảm như vậy là một cú sốc rất lớn với bác. Bác gái qua đời sớm. Một mình bác nuôi lớn Giao Giao bằng đồng lương của nhân viên môi trường, còn làm thêm nghề sửa xe đạp, cuộc sống không hề dễ dàng chút nào. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Lâm Phi đều không thể nào tranh cãi với Lâm Đại Nguyên được. Hắn chỉ hy vọng cuộc sống sau này của bác được bình yên, vui vẻ mà thôi. Lâm Giao nấu nướng rất nhanh, một lát sau đã có món cơm rang trứng đưa đến trước mặt Lâm Phi. Hắn ăn rất ngon lành, luôn miệng khen tay nghề nấu ăn của em gái, khiến Lâm Giao đỏ bừng mặt, vô cùng vui vẻ. Ăn uống xong, Lâm Giao đẩy xe lăn của Lâm Đại Nguyên đi, Lâm Phi đi bên cạnh, cả ba người cùng đi về phía hội trường ở cổng thôn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 227 có tiền mua tiên cũng được. Ngày hôm qua ở đây là một quảng trường rộng lớn, nhưng ngày hôm nay lại trở thành một bãi chiến trường. Thôn dân tập trung còn nhiều hơn buổi sáng mấy chục người, hò hét ầm ĩ. Đa phần là mắng chửi Tô Ánh Tuyết và Khuyên Thành. Thậm chí còn giấu không ít giỏ trứng gà thối, cà chua thối. Lâm Phi cũng cảm thấy buồn bực. Đám người kia không thấy nóng sao? Giữa trời nắng chói chang như vậy mà xử án người khác. Lâm Đại Nguyên vội vàng chào hỏi một số người trong thôn. Không ít người hỏi thăm sức khỏe của ông thế nào, bận rộn vô cùng. Lâm Phi mua hai cây kem của một tiệm nhỏ trong thôn. Hắn một cây, em gái Lâm Giao một cây. Hai anh em đứng dưới gốc cây, chờ đoàn xe của Khuyên Thành đến. Lâm Dao liếm que kem màu hồng, bộ dạng rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng cô gái lại hồn nhiên không biết, có không ít thanh niên trong thôn rất muốn làm quen với cô. Nhưng ánh mắt của Lâm Phi đã đá văng mấy con dê xồm kia. Hắn chỉ có một em gái bảo bối duy nhất, làm sao để cho đám thanh niên không đàng hoàng trong thôn kia cướp được chứ? Lâm Dao đang ăn kem đột nhiên nghĩ đến điều gì, sâu kín hỏi. Anh, nếu mọi người mắng tổng giám đốc Tô, anh xử lý như thế nào? Lâm Phi sững sờ hỏi lại. Cái gì là như thế nào? Là. Đứng một bên à? Lâm Dao thay đổi cách hỏi. Lâm Phi trầm ngâm một lát, sau đó cười khổ. Kỳ thật thì anh cũng không biết. Không thể để bác cả khó xử, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ánh tuyết bị bao vây như vậy. Dù sao thì anh không xứng với cô ấy, làm tổn thương cô ấy. Cho dù không thành vợ chồng, cũng không thể dễ dàng buông như vậy. Quả nhiên là anh không tin tổng giám đốc Tô lợi dụng anh. Lâm Dao nói. Lâm Phi nhún vai. Tuy anh quen cô ấy không lâu, nhưng anh rất hiểu cá tính của cô ấy. Thực chất cô ấy là một cô gái kiêu ngạo. Trong mắt cô ấy, người khác đều là kẻ ngu, còn cô ấy là thông minh nhất. Loại phụ nữ này, khi ngốc lại ngốc đến mức đáng yêu. Nhưng, nếu trái với nguyên tắc của mình, cô ấy sẽ không làm. Chỉ có điều, lúc ấy bản thân có vấn đề nên không kịp thời tỉnh táo. Hơn nữa còn có chuyện khác làm chậm trễ, anh cũng không cân nhắc đến vấn đề an toàn của cô ấy. Nhưng cũng thật đáng tiếc, anh và cô ấy vốn là người của hai thế giới. Cuộc đời này không cách nào cột chung một chỗ. U cũng là định mệnh. Lâm Dao nhìn ánh mắt anh trai lộ vẻ đau buồn, không khỏi đau lòng. Anh kỳ thật thì anh muốn được ở chung với chị Tô. Cha hẳn cũng không ngăn được hai người. Anh không cần vì người khác mà làm chậm trễ hạnh phúc của mình. Lâm Phi nghiêm mặt nói. Dao Dao, trên hết chúng ta là người nhà. Bác cả là trưởng bối duy nhất của anh. Cho dù có người từng nói với anh rằng trên thế giới này, ngoại trừ bản thân chúng ta thì tất cả đều là người dưng. Nhưng anh làm không được. Em và bác cả không phải người dưng của anh. Ngoài ra, việc anh không thể ở cùng với ánh tuyết là suy nghĩ chung của tụi anh. Chia tay có khi lại tốt. Em cũng đừng nói như vậy. Lâm Dao lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy do dự, tựa hồ muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, cuối cùng cắn môi không nói. Trong lúc hai anh em nói chuyện phiếm, quảng trường đầu thôn đột nhiên có người hô to. Đoàn xe đến rồi. Đoàn xe đến rồi. Lâm Phi nhìn qua, quả nhiên đoàn xe mang logo Khuynh Thành đang chạy tới. Chỉ có điều, hai chiếc xe đi đầu lại là xe buýt. Anh tại sao lại có hai chiếc xe buýt? Không phải Tô Tiểu Thư chỉ mang theo đại diện pháp luật và nghiệp vụ của Khuynh Thành đến đàm phán thôi sao? Lâm Dao khó hiểu nói. Lâm Phi cũng có chút bó tay. Tuy hắn cảm thấy Tô Ánh Tuyết nhất định có phương pháp thuyết phục thôn dân, nhưng người trên xe buýt là ai vậy? Chẳng lẽ là Du Côn? Cũng không biết được. Cho dù là quan viên chính quyền hay trong thôn đều đã bị Tô Ánh Tuyết mua chuộc, ủy quyền cho Khuynh Thành tiến hành đàm phán trực tiếp với thôn dân, cũng không cần dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề. Đây chỉ là muốn tạo nên động tĩnh lớn mà thôi. Các thôn dân cũng thò đầu ra nhìn ba chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh quảng trường. Sau khi cửa xe mở ra, một đám thanh niên có trai có gái lao xuống, nét mặt đều hưng phấn và kích động. Ồ, đây là không phải là nha đầu Đặng Phương của Đặng Lão Lục sao? Tại sao lại trở về? Đúng vậy. Còn có con trai của Chu Cường Chu Tiểu Kiệt nữa. Không phải đang học trên thành phố sao? Ai kia? Phương Duyệt. Tại sao nha đầu này lại quay về? Không phải nói Trung Thu mới về sao? Lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt thôn dân. Đám thanh niên này đều là con cái hoặc anh em của thôn dân trong thôn. 100 gia đình trên quảng trường thoáng cách liền biến thành đại hội nhận người thân. Trưởng bối của từng gia đình cầm tay con cái, cháu trai cháu gái của mình, hưng phấn vô cùng. Thậm chí có một số thanh niên đi làm công bên ngoài, ngay cả ngày lễ Tết cũng không trở về thăm nhà một lần, nhưng lần này cũng đã xuất hiện. Tổng cộng có khoảng 40-50 thanh niên, khiến cho quảng trường càng thêm chật chội, khí thế ngất trời, tiếng người huyên náo. Nhà nào cũng tươi cười, vui mừng. Nhưng khi bình tĩnh lại, ai cũng cảm thấy khó hiểu. Đây là tình huống gì thế? Hỏi những thanh niên chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả đều im lặng, nói lát nữa Tổng Giám Đốc Tô của Khuyên Thành đến sẽ giải thích, bọn họ không tiện nói. Các thôn dân xoắn xuýt không thôi. Người thân trở về là tốt, nhưng Khuyên Thành đang chơi trò lừa mọi người à? Lâm Phi đứng dưới gốc cây cau mày, khóe miệng nhích lên bất đắc dĩ, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, hai chiếc xe Mercedes Benzer 600 chậm rãi chạy đến quảng trường. Vốn thôn dân có ý định khi nhìn thấy xe của Khuyên Thành thì bắt đầu ném cà chua thối, trứng gà thối vào. Nhưng hiện tại đang bận nói chuyện với người thân cũng không kịp phản ứng. Một đám lúc ta lúc túng đứng nhìn. Cửa xe mở ra. Một cô gái dáng người cao gầy trang nhã từ trên xe bước xuống. Mặc dù không trang điểm, chỉ buộc cao mái tóc cộng với trang phục công sở màu đen, nhưng dung mạo chim sa cá lặn, khí chất lãnh đạm như tùng bách của cô vẫn khiến cho thanh âm huyên náo của thôn dân từ từ lắng xuống. Cô gái này hình như có tư thái ép người bẩm sinh, khiến cho người ta có cảm giác áp bách. Đây không phải là được bồi dưỡng lâu ngày mà là có từ trong máu. Ngay cả người rất hiểu Tô Ánh Tuyết như Lâm Phi không muốn thừa nhận cũng không được. Trước công chúng hay nơi làm việc, cô gái này thật sự rất lạnh lùng. Mặc cho ai nhìn thấy cô đều không nghĩ tới cô chỉ là một cô gái thích ăn kẹo dẻo, xem phim thần tượng. Đi theo sau lưng Tô Ánh Tuyết còn có trợ lý Trương Tính và một cao tầng trong ban lãnh đạo của Khuyên Thành. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết quét một vòng. Khi thấy thôn dân Lâm Đại Nguyên đang ngồi trên xe lăn, cô có chút cau mày, còn thì làm như không thấy Lâm Phi và Lâm Giao đang ăn kem dưới gốc cây. Các thôn dân vốn định tiến hành công kích cường lực đối với vị thương nhân lòng dạ hiểm độc này, nhưng khi bị ánh mắt lạnh lùng của cô quét qua, thậm chí còn có người si ngốc ngẩn người, cũng không biết là vì chưa từng thấy qua người đẹp hay là có chút tự ti mặc cảm mà không dám lên tiếng. Đương nhiên, phần lớn mọi người đều duy trì sự tức giận và phẫn nộ. Sau khi bình tĩnh lại, liền trừng mắt nhìn Tô Ánh Tuyết. Bọn họ muốn một đáp án, vì sao Khuyên Thành lại đưa người thân của họ trở về. Tô Ánh Tuyết thấp giọng nói với Trương Tính bên cạnh. Trương Tính nghiêm túc gật đầu, từ bên trong chiếc xe Mercedes-Benz lấy ra một cái micro, một văn kiện đưa cho bà chủ. Tô Ánh Tuyết muốn đích thân giải đáp sự hoang mang cho các thôn dân. Cô gái bước đến nơi cao nhất trong quảng trường. Chỗ đó vốn là nơi dùng để tổ chức tiệc hoặc để chiếu phim. Lúc này đã trở thành một đài diễn thuyết. Tô Ánh Tuyết một mình đứng trên cao, nhìn xuống đám thôn dân, ánh mắt ngày càng bất mãn nhìn mình, nhàn nhạt lên tiếng. Hôm nay, những người quay trở về thôn đều là con. Là cháu các người. Và họ đã có đủ tư cách để trở thành công nhân chính thức của Khuyên Thành. Sau này sẽ công tác tại Lâm An. Soạt. Các thôn dân liền xôn xao, giật mình nhìn lại con cháu của mình. Còn những người này thì lặng lẽ gật đầu, chứng minh những gì Tô Ánh Tuyết nói là thật. Khuyên Thành chúng tôi tuyển công nhân, điều kiện cơ bản là phải tốt nghiệp đại học chính quy. Hơn nữa, còn phải là đại học công trình trọng điểm 211 trong nước. Hôm nay có 63 thanh niên trở về, nhưng chỉ có 5 người là phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng, để phục vụ cho công tác xây dựng nhà xưởng, khu phục vụ và dự án hỗ trợ du lịch đang rất cần một lượng lớn nhân công. Cho nên, chúng tôi sẽ có chính sách tuyển dụng ưu đãi đối với cư dân bản địa. Trước khi trở về, mỗi người đã ký tên bảo mật trên hợp đồng lao động.

Nhưng Tô Ánh Tuyết sẽ không để người khác phát hiện sự đắc ý của mình. Cô đột nhiên dùng giọng điệu cảm động, ngữ trọng tâm trường nói. Tôi biết mọi người cảm thấy tôi đang dùng con cháu để áp chế mọi người. Nhưng mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, cha mẹ đã qua đời của mọi người khẳng định cũng hy vọng hậu bối của mình có được cuộc sống tốt. Như vậy thì làm sao trách mọi người? Con cháu của các người sống bên ngoài, ăn không ngon, ngủ không yên, trong tay không có tiền, quanh năm sống xa gia đình. Đây đối với cả hai bên đều không phải chuyện tốt. Thanh danh của Khuyên Thành chúng tôi không được tốt. Rất nhiều người nói chúng tôi là lòng dạ hiểm độc. Nhưng hạng mục lần này của chúng tôi, ngoại trừ hy vọng mọi người phối hợp rời phần mộ tổ tiên thì không yêu cầu mọi người làm bất kỳ điều gì khác. Ngược lại còn giúp cho thôn các người có thêm thu nhập, gia đình đoàn viên. Tô Ánh Tuyết, tôi không quan tâm người khác nhìn tôi thế nào, cũng không quan tâm các người mắng tôi hay không. Tôi chỉ hỏi các người thật sự thua thiệt trong chuyện này sao? Lúc này, không ít thôn dân đã bắt đầu yên lặng. Thậm chí còn cảm động và áy náy. Lâm Đại Nguyên đang ngồi trên xe lăn, thấy các hương thân trong thôn bắt đầu đồng ý với lời nói của Tô Ánh Tuyết thì cau mày. Dưới cái nhìn của ông, à yêu nữ này khẳng định đang dở âm mưu dù kế, dùng tà thuyết để mê hoặc người khác. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 229 không buông được cô. Lâm Giao đứng bên cạnh Lâm Phi. Khóe mắt ươn ướt nói. Anh à, chị Tô quả thật là không dễ dàng gì. Lần này chị ấy làm việc tốt mà còn bị người ta mắng thê thảm như vậy. Lâm Phi trong lòng thầm lắc đầu. Lâm Giao vẫn còn quá ngây thơ. Kế này của Tô Ánh Tuyết cũng thật thâm sâu. Cô ấy nói vậy nhưng thật ra còn ẩn ý rất nhiều thứ bên trong. Người dân trong thôn còn chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, anh cũng không thể không khâm phục sách lược vừa đấm vừa xoa này của Tô Ánh Tuyết, quả thật đã khiến cho người dân trong thôn khá sửng sốt, khả năng diễn xuất ngày càng tinh thâm. Thế nhưng trong thôn cũng có mấy nơi U, V, Q, Q, O, Y, khá đau đầu, căn bản là không muốn nghe Tô Ánh Tuyết, bởi vì bọn họ chẳng hề có con cái ở bên ngoài. Nếu là bồi thường tiền, nhưng Tô Ánh Tuyết làm vậy thì bọn họ sẽ không có tiền. Bọn họ phát hiện có nhiều người trong thôn bỏ thuyết phục như vậy thì trở nên hung hăng, sắc mặt rất khó coi. Có mấy người ra hiểu bằng mắt, hiểu rõ chỉ có làm lớn chuyện, mượn dư luận bên ngoài mới có khả năng thu hoạch được nhiều lợi ích chính quyền, vì vậy mà lén lút trong chỗ khuất chuẩn bị cà chua và trứng gà. Lâm Phi quan sát toàn bãi, mắt nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm than hỏng bét rồi, nhưng hắn cũng không thể trước mặt người của cả thôn mà lên tiếng hay cản trở đám người này, nếu xảy ra tranh chấp hay phát sinh đánh nhau thì Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao rất khó đối mặt với người trong thôn. Không còn cách nào, Lâm Phi đành mặc kệ tất cả lao tới chỗ buộc cao, cũng không dám đi nhanh quá, để tránh bị người ta phát hiện. Hù dọa những người dân xấu. Đồ lừa đảo. Mau cút xuống. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm dẫn theo 4,5 người đàn ông khỏe mạnh cầm một rổ to cà chua và trứng gà chạy tới phía dưới bục, dùng sức ném về phía Tô Ánh Tuyết trên đài. Tô Ánh Tuyết không dẫn theo vệ sĩ, trước đó Mã Gia đối phó với cô nên cô mới bất đắc dĩ thuê Lâm Phi. Hiện nay cô đã không còn mấy nguy hại, nên không muốn dẫn theo vệ sĩ. Trương Tính và mấy quản lý cấp ca của Khuyên Thành đứng gần đó, căn bản là không kịp phản ứng đã thấy mấy người kia lao ra trước đám đông. Tổng giám đốc Tô coi chừng đó. Trương Tính hô lớn một tiếng, nhưng cô mang giày cao gót, không thể chạy nhanh lên để bảo vệ ship của mình. Tô Ánh Tuyết cũng đã thấy được sắc mặt hung dữ của những người này, có chạy cũng không kịp, nhìn thấy cà chua và trứng gà đang lao về phía mình trong lòng sợ hãi chỉ có thể quay lưng lại để không bị ném vào mặt. Trong đám người dân đang hỗn loạn, liền thấy một người đàn ông không biết từ đâu nhảy lên trên bục bước thẳng đến sau lưng của Tô Ánh Tuyết, giang hai tay ra. Lâm Phi tay mắt nhanh lẹ, bắt lấy hai quả trứng gà đang bay tới, nhưng tay lớn bé chỉ có vậy, nếu mà dùng sức đánh bay mấy quả cà chua với trứng này thì sẽ làm ảnh hưởng đến Tô Ánh Tuyết phía sau, vậy nên chỉ có thể lấy thân mình đỡ lấy tất những thứ màu đỏ, vàng này. Bụt bụt bụt. Những quả cà chua, những quả trứng thi nhau nện vào người Lâm Phi, chẳng mấy chốc cái áo phông trắng và chiếc quần đùi vàng nhạt đã bị nhuộm cho thành màu điểm chấm vàng. Càng thảm hơn là Lâm Phi bị một quả trứng đập trúng mắt trái, tuy là không đến nỗi thành gấu trúc nhưng lòng đỏ trứng dính dính, nhuộm vàng lông mày, vỏ trứng thì suýt nữa là cắm vào mắt. Anh! Lâm Giao từ xa đã chạy tới bên cạnh, thấy cảnh này liền hét lên một tiếng. Lâm Đại Nguyên sau một hồi mơ hồ không hiểu, cũng vội vàng hét lớn. Đừng có ném nữa. Tuy ông không có hứng thú đi giúp Tô Ánh Tuyết nhưng cũng không muốn Lâm Phi bị ném trứng gà. Tô Ánh Tuyết sâu một hồi sợ hãi, phát hiện mình không bị thứ gì ném trúng cả, mở mắt ra xem xét thì thấy một dáng hình đàn ông quen thuộc đang giơ hai tay chặn trước mặt mình. Tô Ánh Tuyết ngây người nhìn Lâm Phi, trong lòng hỗn loạn. Cô vốn đã nhìn thấy Lâm Phi, lẽ ra muốn cư cử như bình thường với hắn nhưng không biết vì sao, đến nhìn một cái cũng không muốn, dứt khoát coi như không nhìn thấy. Cô thấy người cũng không có ý nghĩ bắt chuyện, càng cảm thấy hai người duyên đã tận, người ta cũng đã không còn là vệ sĩ của mình nữa. Ngàn vạn lần không ngờ là trước mắt đây, người ta lại đột nhiên lao tới trước mặt mình, bảo vệ cho mình. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Không phải nói hai người từ nay về sau không còn quan hệ gì sao? Tô Ánh Tuyết nghĩ không ra, hoặc có thể nói là cô không muốn nghĩ nhiều. Lâm Phi lại không có nghĩ nhiều như thế, anh chỉ là muốn bảo vệ người con gái này. May mà còn kịp. Lâm Phi lung túng quay đầu ra chỗ khác, mắt trái vẫn còn lòng trắng trứng đang chảy xuống, rất là khổ sở, cười nói. Không sao, có anh ở đây. Chỉ mấy câu chữ đơn giản nhưng nghe được chú Tô Ánh Tuyết lại cảm thấy trong lòng xót xa, khóe mắt cay cay. Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên ở cổng nhà, hắn cũng đã từng nói với mình như vậy để mình đừng lo lắng. Đến bây giờ, người này vẫn còn dùng mấy lời an ủi này để nói với mình, cho là mình còn có thể ngốc nghếch đi tin tưởng hắn sao. Không cần anh quan tâm. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng chừng mắt nhìn Lâm Phi. Lâm Phi nhích miệng cười đắng chát, xem ra thành kiến của Tô Ánh Tuyết với mình vẫn còn rất sâu sắc. Dù sao thì hắn cũng đã là người hủy hoại mối tình đầu của cô, hắn đã thành một thằng tồi trong mắt cô rồi. Dù là hắn không phải muốn cứu vãn cái gì cả, chỉ là xuất phát từ tình cảm đặc biệt với cô, muốn bảo vệ cô nhưng cô cũng không có vui vẻ với hắn. Thế nhưng cùng lúc đó, Lâm Phi đột nhiên phát hiện ra trong mắt cô có không ít tia máu, lúc nói chuyện trong miệng còn có một mùi lạ. Nếu là người khác thì tuyệt đối không ngửi thấy chút xíu hương vị này, nhưng Lâm Phi là bác sĩ, khứu giác và khả năng quan sát đều khác hẳn người thường, không khỏi nhíu mày cô lại dùng thứ đồ này. Lúc này Trương Tính và những người khác đã đi lên vây quanh Tô Ánh Tuyết. Hộ tống Tô Ánh Tuyết đi xuống, Trương Tính liếc nhìn Lâm Phi một cái rất hung dữ. Không ít người của Khuyên Thành đều đã biết Tô Ánh Tuyết đã sa thải Lâm Phi và đoạn tuyệt mọi quan hệ với anh. Hơn hơn U, V, Q, Q, A, Hứa Vi lại tạm thời không đi làm, càng khiến cho không ít người đoán được. Ngày đó Lâm Phi đã mang theo Hứa Vi đi khỏi, hai người là một đôi cậu nam nữ. Đương nhiên người của Khuyên Thành sẽ không vui vẻ với Lâm Phi. Mấy tên ném trứng gà bị Lâm Phi phá hỏng chuyện tốt không khỏi quát lớn. Lâm Phi cậu có ý gì? Cậu muốn giúp cái đồ gian thương kia sao? Lâm Phi gạt cà chua và mảnh vỏ trứng trên người xuống. Tôi chỉ muốn tốt cho mấy người thôi. Thật không dễ dàng gì mà con cái của các chú bác trong thôn lại có được một công việc tốt. Nếu mấy người đắc tội với Khuyên Thành là tự hại mọi người, mấy người chẳng lẽ không muốn cho các vị hương thân có một ngày yên ổn sao? Cậu nói láo. chúng tôi vì mộ mả của tổ tiên. Thôi đi. Lâm Phi cười nhạo nói. Theo pháp luật của nước ta, đất không phục vụ nông nghiệp là đất chưa được dùng đến. Nếu là phần mộ tổ tiên của mấy người, thì mấy người cũng chỉ có thể có được một khoản bồi thường nhất định. Báo lên tòa án thì cũng sẽ phán là thuộc quyền sở hữu của thôn thôi. Đừng tưởng mấy vị các bộ trong làng sợ phiền phức thì mấy người có thể muốn làm gì thì làm. Còn nữa, hôm nay là mấy người cố ý đánh người, hôm nay luật sư công ty người ta đều đang ở hiện trường, nếu như Khuyên Thành có kiện mấy người, thì mấy người vẫn phải di rời mộ phần của tổ tiên, và đừng mơ lấy được tiền. Toàn bộ mấy người sẽ bị tạm giam, thậm chí bị bỏ tù. Mấy người hãy suy nghĩ cho kỹ, lại nói tôi không giúp các người. Nghe Lâm Phi nói vậy, lá gan của đám người này cũng lập tức nhỏ lại, thấy người dân trong thôn cũng không có phản đối, từ từ đi khỏi hiện trường. Người dân trong làng thấy người đứng đầu đã đi mất, bọn họ ít không có phản đối, cho dù những người này vẫn còn chưa tình nguyện, tuy nhiên đã có không ít người để cho con cái vào Khuyên Thành cũng không có cách nào hòa thuận với nhau. Đây là một nước cờ của Tô Ánh Tuyết, làm lộ mâu thuẫn trong những người dân, không thể đoàn kết lại với nhau thì dĩ nhiên là có thể đối phó một cách dễ dàng. Lâm Phi cũng rất biết thời thế, giúp cô chưa xong lại đem những lời còn đang nói dở nói ra. Quả nhiên, khi Tô Ánh Tuyết chuẩn bị trở lại vào trong xe, nghe được những lời Lâm Phi nói, không kiềm đã quay đầu lại nhìn anh một cái. Nhớ lại lúc hai người vẫn còn ở chung, so với người khác thì anh vẫn luôn hiểu rõ ý nghĩ của cô, khi đó hai người ở chung là tình trạng ý thiếp như vậy. Tô Ánh Tuyết trong lòng đau xót, không muốn lại nghĩ nhiều, vội vàng trở vào trong xe cùng với Trương Tính ngồi xe đầu tiên rời khỏi hiện trường. Mấy người quản lý cấp cao của Khuyên Thành và luật sư ở lại, bọn họ phải cùng những người trẻ tuổi trong thôn ở hiên trường để ký kết giấy nhận chức, để cho người dân trong thôn chứng kiến. Sau đó thì công việc sẽ rất đơn giản, một khi có ngày càng nhiều gia đình có con cái cùng Khuyên Thành ký hợp đồng, những nhà khác thấy được lợi ích, sẽ bắt đầu không kiềm chế được. Đến cuối cùng thì số người phản đối đã thành số ít. Toàn bộ nghĩa địa của khe núi đều đã bị Khuyên Thành nắm giữ một cách thuận lợi. Khi đã xuống khỏi bục, Lâm Giao liền vội nói. Anh, về nhà tắm rửa đi, anh lôi thôi quá rồi. Lâm Phi cười, lắc lắc đầu, tỏ ý không vội, liếc nhìn Lâm Đại Nguyên, liền thấy ông đang nhìn mình với vẻ mặt không vui. Lâm Phi cũng không biết giải thích sao, chỉ có thể lặng im, không lên tiếng. Hừ. Lâm Đại Nguyên chừng mắt nhìn Lâm Phi một cách thất vọng, chuyển qua xe lăn tự mình lặng lặng về nhà. Lâm Phi thở dài nói với Lâm Giao. Em đi về với bác đi, anh có chuyện phải làm. Lâm Giao dè dặt hỏi. Anh muốn đi tìm chị Tô sao? Thấy được thần sắc kỳ lạ của em giá, Lâm Phi cười nói. Anh muốn đi tìm cô ấy nhưng không phải như em nghĩ đâu. Anh đã rời khỏi cô ấy rồi, tìm cô ấy là có chuyện khác. Nói thẳng ra, anh vẫn là không thể buông bỏ chị ấy. Lâm Giao khẽ nói một cách chua xót. Lâm Phi đành chịu, đứa em tốt này có vẻ đang ghen với Tô Ánh Tuyết, thật sự biết phải làm thế nào với cô. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 230 Ngô Xuẩn. Có điều hắn cũng chẳng có thời gian để nghĩ tại sao Lâm Giao lại làm như vậy. Nhìn chiếc xe của Tô Ánh Tuyết đi về phía tây, hắn mới biết là cô định tới xưởng kiến thiết liền vội vàng bước tới thật nhanh. Lâm Phi đi đường ngắn với tốc độ cực nhanh nên khi xe của Tô Ánh Tuyết vừa dừng lại thì hắn đã đứng ở đằng trước. Nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz dừng lại. Mấy người phụ trách công trường đã chạy đến chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm chờ Tô Ánh Tuyết và Trương Tính bước xuống. Trương Tính cảm thấy hơi khó chịu. Lâm Phi! Anh tới đây để làm gì? Lâm Phi cũng không để ý tới cô mà chỉ nhìn Tô Ánh Tuyết chằm chằm. Anh muốn nói chuyện với em một lát. Tô Ánh Tuyết nói với sắc mặt lãnh đạm.